đinh tai nhức óc khủng bố lôi kêu vang vọng trên đất dưới hang động trống trải không gian. Vách đá hình thành hồi âm, nhiều lần khuấy động, một ít thể chất yếu kém công nhân mặc dù lùi tới rất xa vị trí, như cũ bị chấn động đến mức choáng váng đầu hoa mắt xì xì. Lít nhà lít nhít nhỏ như sợi tóc điện lưu lấp lóe ánh sáng, đem toàn bộ lòng đất không gian rọi sáng. Xương trắng bình thường lưới điện hiện phóng xạ trạng hướng ra phía ngoài gạt ra. Không lâu lắm liền bao phủ toàn bộ không gian. Ồ, dĩ nhiên không có. John nhắm mắt lại, cẩn thận nhận biết điện lưu tiếp xúc được tất cả sau khi thức tỉnh trái cây năng lực cùng tự thân. Hòa làm một thể, càng thêm dùng ít sức, độ bén nhạy cũng tương ứng tăng cường giờ khắc này lôi lưới bày xuống. Hết thảy tất cả đều trốn không thoát John nhận biết, đồng thời sấm sét cụ có nhất định lực phá hoại, có thể rung cây dọa khỉ. So với đơn thuần Kenbunsoku Haki dùng tốt một điểm có điều ra ngoài John dự liệu chính là nơi này thật sự cái gì đều không có. Mặc kệ là tập kích Thụy Baker đoàn người đồ vật vẫn là Thụy Baker đoàn người thi thể, một cái đều không tìm, như vậy đáp án không phải ở bên trong. John thu hồi điện lưu, đạo đạo ngân rắn bò lên trên cổ, biến mất ở cuối sợi tóc. Tầm mắt đảo qua vách núi đối diện lại một tấm cửa đá. John cúi đầu ngóng nhìn đen thùi đoạn nhai vực sâu, chính là phía dưới lạc. Em mờ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.